Lâm Thị Vinh Hoa, chương 96, Điền Hố, gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, Lâm ra phòng khách, Lâm quản gia tiễn đi Triệu Thắng sau liền trở về tìm Lâm Thanh Huyền, hỏi cô nãi nãi, việc này phải làm sao bây giờ, là kéo, vẫn là. Lâm Thanh Huyền cười, nên như thế nào vẫn là như thế nào, nói cho Phương Đại Đồng bọn họ ta cho bọn hắn nghỉ, bọn họ có thể đem sinh ý càng mở rộng một ít, không cần câu nệ với Tô Châu Thành, cách phách huyện trấn cũng có thể đi dạo. Cô nãi nãi là muốn cùng Triệu Gia Minh đấu võ đài. Đương nhiên không phải, Lâm Thanh Huyền phúng cười nói. Vốn đang tưởng tốc chiến tốc thắng, nhưng hắn cho ta đề ra cái tình nghi. Lâm Thanh Huyền đem Triệu Thắng nguyện ý làm Triệu Gia hiệu sách nhượng lại một bộ phận giấy tuyên thành sự nói, nàng cười lạnh nói. Giấy làm bằng tre trúc còn chưa làm ra, giấy bản cũng còn không có thành quả, ngày gần đây Hàn Mặc Trai càng thêm gian nan, nếu Triệu Thắng có thể chậm lại chúng ta áp lực chúng ta đây vì cái gì không tiếp. Quay đầu lại ngươi làm liễu quản sự đi Triệu Gia hiệu sách mua giấy, nhớ kỹ kia giá nhất định không thể cao hơn dĩ vãng chúng ta từ tuyên thành lấy giới, không thể đồng ý liền vẫn luôn nói. Nàng đào muốn nhìn là ai trước chịu thua, dù sao Hàn Mặc Trai tình huống không có khả năng tệ hơn, nhưng Thao Thiết Lâu lại có thể trực tiếp đóng cửa. Liền xem Triệu Thắng là tưởng ở hiệu sách thượng ăn một chút tiểu mệt vẫn là trực tiếp đóng Thao Thiết Lâu. Triệu Thắng đương nhiên không có khả năng đem Thao Thiết Lâu đóng, thấy Lâm gia biệt viện nông hộ cùng tá điền không chỉ có không thu liễm, còn làm trầm trọng thêm tăng lớn sản lượng, làm Tô Châu bên trong thành ngoại đều là một cổ đậu hủ vị, nghe nói còn có vài gia tửu lầu cùng Lâm gia nông hộ nói thỏa sinh ý, về sau muốn từ bọn họ nơi đó trực tiếp nhập hàng. Vì thế còn làm đầu bếp nghiên cứu ra vài cái đồ ăn phương thuốc. Đãi từ hồ trưởng quầy nơi đó biết Lâm gia liễu quản sự vẫn luôn đem giấy tuyên thành giá cả đè nặng chậm chạp không thể đồng ý, hắn liền minh bạch Lâm Thanh Huyền là đang đợi hắn nhượng bộ đâu. Triệu Thắng không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền như vậy có thể ép tới trụ khí, nhịn không được đi tìm hắn tỉ hỗ trợ. Nhưng thượng nhị thái thái liền hắn đều không bằng đâu, bởi vì Lâm Giang qua đời thiếu một tầng băn khoăn, thượng nhị thái thái đãi Lâm Thanh Huyền cô chất cũng liền trên mặt tình, nếu không phải lão thái thái còn ở, nàng đều sẽ không làm này hai người tới cửa. Triệu Thắng đột nhiên tới tìm nàng đi cầu tình, nàng liền có chút phát ngốc nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, trầm tư một lát sau nói. Việc này ta ra mặt chỉ sợ không đủ tốt nhất vẫn là thỉnh lão thái thái tới cầu tình. Triệu Thắng ánh mắt sáng lên, lão thái thái có thể ra mặt tự nhiên càng tốt tỉ kia việc này liền làm ơn ngươi. Thượng nhị thái thái gật đầu nói, ngươi yên tâm ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Nhưng nàng thực mau liền bị vả mặt bởi vì thượng lão phu nhân đối nàng thỉnh cầu thờ ơ, thậm chí còn vì Lâm Thanh Huyền nói câu lời nói. Nàng một cái chủ tử tổng không thể đi theo bọn nô tài tranh lợi, đã dạy ra đi bản lĩnh tự nhiên không hào lại thua hồi, người huynh đệ có khả năng, thiên hạ thực đơn muôn vàn, có lẽ có thể đổi một đám cũng không biết. Thượng nhị thái thái mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới thượng lão phu nhân sẽ đứng ở Lâm Thanh Huyền bên kia. gocchuyenaudio.com Thượng lão phu nhân lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, vốn dĩ Lâm Triệu hai nhà có mâu thuẫn nàng khẳng định là muốn ở giữa điều giải, nhưng nếu Triệu gia ra tay trước đối phó rồi Lâm gia, nàng lúc ấy không nói chuyện, lúc này đương nhiên không có khả năng lại trái lại giúp Triệu gia thuyết phục Lâm gia. Nói đến cùng, luận thân sơ, vẫn là ngoại tôn nữ so con dâu nhà mẹ đẻ thân thiết hơn. Thượng nhị thái thái tâm lúc này mới hoảng lên, đề ra đan chúc cùng Minh Kiệt nhưng lão thái thái lúc này đây cũng không mềm lòng, hai đứa nhỏ cũng không được việc. Nếu không phải vì hai đứa nhỏ, nàng đã sớm muốn hỏi thượng nhị thái thái Triệu gia đối Lâm gia rốt cuộc có gì thù, muốn như vậy đi hại kia cô chất hai người. Thượng nhị thái thái thấy hai đứa nhỏ cũng không dùng được liền có chút nôn nóng, nghĩ nghĩ liền mượn lão thái thái danh nghĩa đi cấp Lâm gia biệt viện truyền tin, nói là lão thái thái tưởng Lâm Ngọc Tân tưởng tiếp nàng lại đây ở vài ngày. Dĩ vãng nói như vậy đưa qua đi, Lâm Thanh Huyền chẳng sợ sẽ không làm Lâm Ngọc Tân ở tại thượng gia, cũng sẽ ở nghỉ tắm gội khi mang nàng tới cửa tới xem lão thái thái, xem như làm Lâm Ngọc Tân tẫn hiếu đạo. Chính là lúc này đây lời nói mới đưa qua đi, hạ nhân liền trở về bẩm báo nói. Lâm quản gia nói cô ra đầy năm tế mau tới rồi, Lâm cô nãi nãi tính toán trước tiên một tháng đến trong miếu làm pháp sự, này hai tháng nàng cùng biểu tiểu thư muốn sao chép kinh thư, đều không hảo ra cửa làm khách cho nên chờ cô ra đầy năm tế qua trở lên môn tới cấp lão thái thái thỉnh an. Thượng nhị thái thái nhíu mày, phất tay nói, đi xuống đi từ từ, thượng nhị thái thái nghĩ nghĩ nói, lại cấp Lâm ra để cái thiệp liền nói ta ngày mai tới cửa đi bái phòng. Nhưng thượng nhị thái thái thiệp bị lui về tới, lý do là Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân muốn tới trong miếu đi trụ ba ngày, tắm gội trai giới, bắt đầu vì Lâm Giang đầy năm tế làm chuẩn bị. Ba ngày, Thao Thiết Lâu nhưng chờ đến không được thượng nhị thái thái gấp đến độ xoay hai vòng, cuối cùng xoay người nói. Cấp Tạ phu nhân đệ thiệp liền nói ta ngày mai tới cửa bái phỏng. Truyền lời gã sai vặt lại tức thở hổn hển ra bên ngoài chạy tới gần trạng vạng khi mới chạy về tới nói. Lâm gia biệt viện người ta nói Tạ phu nhân không ở nơi đó, mà là trở về bọn họ Tạ gia biệt viện. Thượng nhị thái thái bồn bực chụp một chút cái bàn, giọng căm hận nói. Vậy đưa đi Tạ gia biệt viện, gã sai vặt lau một phen mồ hôi trên trán, phùng thiệp lại chạy tới Tạ gia biệt viện, thủ vệ bọn gia đinh thực đồng tình hắn. Nhị thái thái lại phái ngươi việc, gã sai vặt cười khổ, thiệp đưa không ra đi, không có biện pháp a, bọn gia đinh ngạc nhiên. Thiệp là cho ai đưa, lại có người dám không tiếp thượng gia thiệp. Gã sai vặt tả hữu nhìn, đè thấp thanh âm nói. Còn có ai, tự nhiên là cho Lâm gia đã phát, chỉ là nhân gia cô chất hai phải cho cô gia làm đầy năm tế, không có thời gian thấy. Bọn gia đinh nghĩ đến hôm nay Triệu Cữu gia tới cửa khi sắc mặt đôi mắt lóe lóe, đồng dạng đè thấp thanh âm nói. Đây là Triệu gia đã xảy ra chuyện, yêu cầu Lâm gia hỗ trợ. Cô gia đều không còn nữa, ai còn có thể hỗ trợ. Tự nhiên là Lâm cô nãi nãi, gã sai vặt đè thấp thanh âm nói. Các ngươi cũng đừng quên, nàng vẫn là quận chúa đâu, nhà của chúng ta biểu tiểu thư cũng là huyện chủ, ở hoàng đế lão gia từ trước mặt đều nói chuyện được. Bọn gia đinh líu lưỡi, sôi nổi tránh ra thân mình nói. Góc chuyện audio.com, vậy ngươi mau đi làm việc đi, nhưng đừng bị nhị thái thái phát hiện, miễn cho bị giận chó đánh mèo. Gã sai vặt gục xuống hạ bả vai, chạy tới Tạ gia biệt viện đưa thiệp. Lần này Tạ gia biệt viện hạ nhân nhưng thật ra thu, nhưng lại truyền lời nói. Nhà của chúng ta phu nhân đang ở đóng cửa vì nhị gia sao chép kinh văn, hiện giờ chính đóng cửa từ chối tiếp khách này thiệp ta trước nhận lấy, nhưng người có thấy hay không lại muốn hỏi qua phu nhân. Nếu là định ra gặp mặt thời gian, chúng ta sẽ đi trong phủ thông chi. Thượng nhị thái thái nghe được như vậy đáp lời, tức giận đến liền cơm đều ăn không vô. Dày vò cả đêm thượng nhị thái thái vẫn là đi gặp Triệu Thắng, lắc đầu nói. Lâm Thanh Huyền không thấy ta một chút biện pháp cũng không có. Lão thái thái cũng không muốn ra mặt, Triệu Thắng sắc mặt hơi hàn, hỏi. Lão thái thái đây là đối ta Triệu gia có ý kiến. Thượng nhị thái thái do dự một chút nói. Hình như là chúng ta nhằm vào kia đối cô chất sự bị lão thái thái phát hiện kia dù sao cũng là nàng ruột thịt ngoại tôn nữ. Triệu Thắng cười lạnh một tiếng nói. Minh Kiệt vẫn là nàng thân tôn từ đâu, chúng ta Triệu thượng hai nhà một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đừng quên, việc này liền tỷ phu đều là đồng ý. Thượng nhị thái thái liền thở dài một tiếng. Cho nên lão gia vẫn luôn không dám để cho lão thái thái biết việc này, bằng không. Thân nhi tử phải đối phó thân ngoại tôn nữ, lão thái thái đã biết khẳng định muốn tao. Tính, việc này ngươi đừng động, ta tự mình đi tìm nàng. Ngươi không phải đi tìm nàng một lần sao, lại đi tìm nàng một lần, Triệu Thắng cười lạnh nói. Lần trước có chút lời nói còn chưa nói tẫn, nàng cho rằng Lâm gia vẫn là Lâm Giang ở khi Lâm gia sao. Nhưng lần này liền Triệu Thắng đều không thấy được Lâm Thanh Huyền trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách căn bản không thấy khách. Triệu Thắng nhưng thật ra tưởng trực tiếp xông vào, nhưng Lâm gia hộ vệ trực tiếp rút đao ra tới che ở trước mặt kia một khắc Triệu Thắng đột nhiên có loại trực giác, hắn nếu là dám xông vào, bọn họ liền dám thật chém. Triệu Thắng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không dám thật lấy mệnh đi đua cho nên chỉ có thể thu liễm thần sắc lưu lại một câu. Ngày khác lại bái phỏng, nói liền rời đi, làm hồ trưởng quầy nhà ra, đáp ứng chiếu tuyên thành trước kia cấp Lâm gia giới đem giấy tuyên thành bán cho Lâm thị. Suy nghĩ thật lâu sau Triệu Thắng vẫn là không muốn lại kéo xuống đi. Thao thiết lâu trưởng quầy kinh hãi, như vậy gần nhất chúng ta Triệu gia hiệu sách chẳng phải là muốn mệt tiền. Phải biết rằng này phê giấy tuyên thành chính là Triệu gia đề cao giá từ Lâm gia trong tay đoạt lấy tới, vốn dĩ liền không kiếm cái gì tiền, hiện tại khen ngược trực tiếp lấy thấp hơn phí tổn giới chuyển cấp Lâm gia kia bọn họ lăn lộn trầu này có hại không phải là bọn họ Triệu gia sao. Triệu Thắng đương nhiên cũng minh bạch điểm này cho nên hắn mới càng buồn bực. Tương lai còn dài, trước đêm thao thiết lâu sự tình giải quyết. Triệu Thắng ra lệnh, ngày hôm sau Liễu quản sự liền từ hồ trưởng quầy nơi đó vào một đám giấy tuyên thành, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng thiêm hào hiệp ước. Lâm Thanh Huyền lúc này mới thấy Triệu Thắng. Triệu Thắng cười như không cười nhìn Lâm Thanh Huyền nói. Huyền tỷ nhi đào so lệnh huynh còn muốn lợi hại chút như thế nào, hiện tại kinh thư sao xong rồi. Góc chuyện audio.com. Không có, này không phải xem Triệu nhị gia sốt ruột cho nên chỉ có thể tạm thời buông kinh thư, bớt thời giờ tới gặp ngài sao. Hiện giờ Hàn Mặc trai cũng vào giấy tuyên thành kia đậu hủ sự. Lâm Thanh Huyền cười nói, Triệu nhị gia yên tâm ta đây liền làm Lâm quản gia đi hạ lệnh, hôm nay đã làm tốt đậu hủ không tính, từ ngày mai bắt đầu ta Lâm Thanh Huyền nông hộ cùng tá điền ở không ta cho phép hạ tuyệt đối sẽ không lại chế đậu hủ buôn bán. Triệu Thắng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Thanh Huyền nhấp một miệng trà cười nói. Bất quá nhà mình ăn ta lại là ngăn không được, Triệu Thắng chọn chọn khóe miệng nói. Nhà mình làm nhà mình ăn, ta tự nhiên ngăn không được, chỉ cần không hề buôn bán liền hảo. Chờ đậu hủ từ thị trường thượng biến mất, đã ăn qua đậu hủ người tìm không thấy mua đậu hủ địa phương, nhất định vẫn là đến hồi Thao Thiết Lâu tới, đến lúc đó hắn lại nghĩ cách xoay chuyển Thao Thiết Lâu ấn tượng liền hảo. Tuy rằng hiệu sách bên kia tổn thất một bút, nhưng Triệu Thắng rời đi Lâm gia khi vẫn là nhịn không được khóe miệng hơi kiều. Lâm quản gia yên lặng mà nhìn theo hắn lên xe rời đi, ở trong lòng bĩu môi tưởng, vẫn là làm buôn bán tay già đời đâu, liền nhà hắn cô nãi nãi đều không bằng. Lâm Thanh Huyền đối Lâm quản gia nói cho Phương Đại Đồng bọn họ trong khoảng thời gian này không cần làm đậu hủ, đều đem tinh lực đặt ở trên mặt đất, vừa lúc lúa mì vụ đông có thể bắt đầu trồng trọt. Kia tá điền bọn họ nơi đó, Lâm Thanh Huyền liền nhếch lên môi nói. Chỉ cần làm ta Lâm gia tá điền trong khoảng thời gian này liền không thể lại buôn bán đậu hủ, nếu có phát hiện sang năm liền hủy bỏ điền loại tư cách. Bất quá, bọn họ nếu là làm đưa cho thân thích bằng hữu ăn, hoặc là dạy bọn họ cách làm ta cũng không ý kiến. Kia tông tộc bên kia, không cần quản, Lâm Thanh Huyền mắt mang ý cười nói. Ta có thể quản thuộc hạ nông hộ cùng tá điền, lại còn quản không đến trong tộc thân tộc trên người. Lâm quản gia nghĩ đến Lâm Thanh Huyền mấy ngày trước đây đưa đến tông tộc bên kia phương thuốc cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng vẫn là lo lắng nói. Việc này qua đi chỉ sợ chúng ta cùng Triệu gia liền không ngừng là ngầm giao phong. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý nói. Mình ám cùng chúng ta cũng không nhiều lắm khác nhau, chỉ cần đại trên mặt có thể không có trở ngại, không cho người cảm thấy là Lâm gia sai là được. Nàng cười lạnh nói, dù sao chúng ta hai nhà sớm đã không thể thiện cách trương.